Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 93 VV vs A. Tốc độ thực mau a. A sớm liền phóng thấp trọng tâm, dự phán nàng chiêu thứ nhất sẽ phi thường hung mãnh. Lúc này một cái nghiêng người làm quá chính diện, đồng thời vặn eo bãi chân, chính là một cái thế mạnh mẽ trầm quét ngang, ra chân nháy mắt. Hắn còn đem chính mình ác ma trái cây năng lực tăng thêm đến trên đùi. Ngọn lửa hừng hực, thoạt nhìn cực kỳ uy mãnh, kimono, quốc gỗ trang điểm thật sự là không thích hợp chiến đấu. Vivi chảo đánh phát cái không, nàng động tác bay nhanh mà đá rơi xuống quốc gỗ, trần trụi chân. Cẩn thận nhìn chằm chằm địch nhân công lại đây phương hướng, nàng ở quyền cước mặt trên công phu tương đối giống nhau, chỉ có kia vài cái đều là từ smoker bin trên người nhặt được thuộc tính. Hải quân kiếm thuật, hải quân quyền pháp tuy rằng đã là lạn đường cái đồ vật, nhưng không thể không nói, trải qua lịch đại cao thủ thiên truy bách luyện, uy lực không tính cường, nhưng sơ hở lại cực nhỏ, cao thủ có thể sử dụng. Người mới học cũng có thể dùng, nàng sửa chảo vì quyền. Năm ngón tay khép lại, Busosoku Haki ngưng tụ ở trên nắm tay. Hung hăng mà đụng phải A kia thiêu đốt ngọn lửa tiên chân, phanh, một tiếng trầm vang, Vivi dùng sức ném rớt trên nắm tay ngọn lửa. A cũng lùi lại hai bước, giảm bớt lực sau, vững vàng mà đứng ở tại chỗ, gia hỏa này lực lượng không bằng Vivi. Nhưng ở cách đấu kỹ xảo phương tiện có thể so nàng mạnh hơn nhiều, ai u. Lợi hại a, người thế nhưng sẽ Busosoku Haki. A có điểm ảo não. Hắn đối với ác ma trái cây năng lực phi thường thích. Cũng không có việc gì liền khai phá trái cây năng lực. Mỗi ngày chính là thiêu thiêu thiêu. Hắn tự thân khí phách thiên phú kỳ thật cũng không tồi. Nhưng bởi vì không đủ coi trọng, dẫn tới khí phách chỉ là giống nhau trình độ, Vivi có thể nhìn ra đối phương cách đấu kỹ xảo so với chính mình cường. A cũng có thể nhìn ra nàng Busosoku Haki so với chính mình dùng đến thuần thục súng kíp. A tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, dùng đầu ngón tay phóng ra loại nhỏ hỏa cầu, Vivi nhìn đến này nhất chiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, người đây là ở đậu tiểu hài tử chơi sao? Nàng nhìn chằm chằm đối phương đầu ngón tay sở chỉ phương hướng. Đều không cần khai Kenbunsoku, như là trốn viên đạn giống nhau, nhẹ nhàng tránh né, A liên tục nổ súng. Mắt thấy hai bên khoảng cách không những không kéo xa, ngược lại càng ngày càng gần. Hắn cũng cười, xác thật, ta chiêu này khai phá ra tới chính là chuẩn bị dùng để đánh đệ đệ chơi. Ngươi là không biết, ta cái kia đệ đệ thật sự là quá ra. Vivi, hừ, một tiếng, thân hình mơ hồ, mấy cái thả người liền vọt tới A trước mặt, nàng tay phải hoàn toàn bị Busosoku Haki bao phủ, bắt trước Zephyr tấu bin bộ dáng, uy mãnh vô cùng một quyền đánh đi ra ngoài, A một cái nhẹ nhàng lộn ngược ra sau tránh né. Đang ở giữa không trung, bày ra một cái hai tay chữ thập giao nhau tư thế, chữ thập hòa. Ngọn lửa trình chữ thập, vô luận là tốc độ, vẫn là công kích phạm vi, đều so với phía trước chuyên môn dùng để đánh đệ đệ, súng kíp cường một bậc, chữ thập hỏa bao phủ. Phạm vi rất lớn, hai bên khoảng cách cũng gần. Vivi không có tránh né không gian, chỉ có thể đón đỡ, nàng tay phải ấn ở Nidai Kitetsu chuôi đao thượng. Bày ra một sự chuẩn bị rút đao xúc lực tư thế, chảm sóng. Thật lớn đao mang cao 3 mét, dán mặt đất bay ra đi. Ở giữa không trung liền chém nát ngọn lửa giá chữ thập giống nhau chữ thập hòa. Cũng hướng về A bay đi, A không có vũ khí. Busosoku cũng luyện được không tới nhà. Cho dù là năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, chảm sóng cũng không nghĩ ngạnh khiêng. Lại lần nữa, dùng một cái sườn lộn mèo trốn rồi qua đi, chờ hắn một lần nữa đứng lên thời điểm. Vivi bên này đã ở Nidai Kitetsu thượng quấn quanh trụ Busosoku Haki. Cao cao nhảy lên, màu đỏ đen trường đao thoạt nhìn tràn đầy tà dị. Nhất chiêu hải quân kiếm thuật phách chém. Trường đao thẳng lấy A cổ. Nghênh đón nàng là nhất chiêu tràn đầy ngọn lửa nắm tay. Hỏa quyền, hiện tại A xác thật không cường. Chiêu số còn mang theo vui đùa hương vị. kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ phong phú. Bất quá bằng vào cường đại trái cây năng lực, hắn cũng hơn 10 lần bước lui Vivi mãnh công, hai người đánh hơn 30 chiêu. Vivi sợ đối phương ngọn lửa đem quần áo của mình thiêu hủy. Đánh đến phi thường bảo thủ, kỳ thật ngươi biết, ta tránh né không phải bởi vì ngươi ngọn lửa có bao nhiêu cường. Đúng không? Vivi thực bực bội, nữ tính đánh ấy, đánh Akainu này đó thao tác ngọn lửa ra hỏa, thật sự là quá có hại. Bello Betty cái loại này hào phóng nữ có lẽ không có việc gì. Nàng không thể được, đánh đến kia kêu một cái thật cẩn thận a, ha ha. Ây cười cười, kỳ thật ta cũng không muốn cùng nữ nhân chiến đấu, là ngươi muốn khiêu chiến ta. Còn nhớ rõ sao? Uy, nữ nhân, nhất chiêu quyết thắng bại đi. Ta cần phải nghiêm túc một ít a. Ngươi cẩn thận, Ây hai tay triển khai. Ngọn lửa lượn lờ ở trên cánh tay, xa xem giống như là một cái ngọn lửa thần linh, dương viêm. Hắn phảng phất chính là một cái hỏa người. Từ mắt cá chân chỗ bắt đầu, hắn đem toàn thân ngọn lửa đều hội tụ ở bên nhau. Cánh tay hóa thành hỏa trụ, cuối cùng năng lượng tích tụ đến mức tận cùng. Từ bàn tay trung phun ra ra đại lượng lửa cháy, Vivi bên này lập tức huy đao. Đỏ như máu ánh đao bổ về phía ngọn lửa, sư tử. Ngàn thiết cốc, ngang dọc đan sen đao mang thiết nhập hỏa trụ. Đã từng Vivi chỉ có thể chém 9 đao. Vẫn là không có đao mang 9 đao, hiện tại trải qua 3 tháng lắng đọng lại. Cùng với Zephyr gần 1 tháng chỉ điểm. Cùng với tiểu cầu trao châu ở Little Garden từ người khổng lồ trên người nhặt được đại lượng thuộc. Tính. Lại tính thượng huyễn thú loại ác ma trái cây đối với thân thể toàn phương vị tăng lên. Nàng sư tử, ngàn thiết cốc rốt cuộc có một chút ngày xưa Golden Lion bóng dáng, ngàn thiết là hy vọng xa vời. Trăm thiết nàng hiện tại đã có thể làm được, lúc này từ Nidai Kitesu thôi phát ra tới đao mang hoặc cắt ngang, hoặc dựng phách, liên miên không dứt đao mang đối thượng mai một hết thảy xích hồng sắc ngọn lửa, một phát đao mang. Hao hết năng lượng, lập tức lại sẽ có tân đao mang bay ra. Một mảnh mây lửa bị rào toái. A bên kia đồng dạng sẽ tiến hành bổ sung, Vivi thể lực theo không ngừng bổ ra đao mang mà nhanh. Chóng giảm xuống, A cái chán chỗ mồ hôi vừa mới chảy ra đã bị bên ngoài thân cực nóng bốc hơi. Hắn biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Một bên đồng bạn càng là gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Sợ một cái ngoài ý muốn. Nhà mình thuyền trưởng đã bị cắt thành mảnh nhỏ, ta như thế nào sẽ thua ở nơi này? Ta còn muốn đi lấy Kaido thủ cấp đâu? A, ấy mắt thấy chính mình dương viêm bị cắt đến rơi rớt tan tác. Hắn tâm ý hóa thành một trận cuồng bạo lực lượng tinh thần. Rời non lấp biển, đối với Vivi bên kia liền đè ép qua đi, Vivi chiến ý càng thêm tăng vọt. Haosoku Haki, ngươi cho rằng ta sẽ không sao? Đồng dạng Haosoku Haki mang theo bất khuất tín niệm, cũng hung hăng mà tạp qua đi, cùng với một trận bạch bạch bùm bùm giòn vang. Hai người Haosoku Haki ở không trung kịch liệt mà va chạm. Màu đỏ thẫm tia chớp trống rỗng xuất hiện. Cho dù lần này khí phách mục tiêu bị có ý thức khống chế ở nhất định trong phạm vi, thôn dân cùng hải tặc vẫn là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Một đám theo bản năng lui về phía sau, thỉnh thoảng có bờ biển đầu gỗ. Đá vụn bị đẩy lùi. Thật giống như trong không khí có hai cái quái vật khổng lồ ở điên cuồng đè ép giống nhau. Chúng nó bài xích tất cả đồ vật. Ở bên trong lĩnh vực, chúng nó chỉ thừa nhận lực lượng của chính mình. Hết chương.